Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, phần 644. Chương 644 kỳ tích cùng nguyện trung thành Ngưu Đầu Sơn chiếm địa không nhỏ. Tối cao hai cái giác độ cao so với mặt biển ước có 3.000 nhiều mễ. Trung gian sườn núi địa thế tương đối bằng phẳng. Cao sơn động tộc liền sinh hoạt ở nơi đó. Cả tòa Ngưu Đầu Sơn xa xem thật sự rất giống là Ngưu Ma Vương đầu, xem sơn chạy ngựa chết. Lúc này sắc trời đã buổi chiều quá nửa, cũng không phải vào núi tốt nhất thời cơ. Nghiêm Mặc suy đoán kia di tích nơi chung có thể ở bên ngoài tìm được đồ vật khẳng định đều đã không có, cũng liền không cần thiết như vậy cấp giống giống mà vào núi. Lập tức phân phó đại gia tại chỗ nghỉ ngơi. Thứ bậc ngày sáng sớm đi thêm vào núi, Cửu Phong trước đó đã tới Nạp Xá Nhĩ Sơn Mạch tìm hiểu quá. Đừng nhìn trên bản đồ chỉ là vẽ một cái vòng nhỏ. Nhưng cái kia vòng nhỏ phóng đại đến toàn bộ Nạp Xá Nhĩ Sơn Mạch chung. Cũng là chiếm địa tương đối rộng lớn vài tòa tương liên đại sơn, này phiến núi non cũng không phải là cái gì tiểu sườn núi. Vài tòa đại sơn tương liên so hai cái Cửu Nguyên Thành tương thêm đều phải đại. Trong đó địa hình lại cực kỳ phức tạp, Cửu Phong ở trong núi đãi thật dài một đoạn thời gian. Mới thu thập đến một ít giống thật mà là giả tin tức, này phiến bị Nghiêm Mặc vòng ra tới núi non. Trung xác thật sinh sống mấy cái nhân loại bộ tộc, bất quá dùng chim tước nhóm tới lời nói tới nói. Những nhân loại này phi thường thích đánh nhau, thường xuyên đánh tới đánh lui. Không phải hôm nay người bị giết tộc, chính là ngày mai cái kia bị đoạt hang ổ, chim tước nhóm cũng phân không rõ những nhân loại này biến hóa, cho nên chúng nó có thể nói cho Cửu Phong nói này phiến núi non có nào đó nhân loại bị đánh chết, nào đó nhân loại rời đi rồi, lại không cách nào nói cho Cửu Phong, những cái đó đánh chết cùng di chuyển bộ tộc đều có này đó. Chỉ có thể dẫn hắn đi xem, Cửu Phong nhìn đến Ngưu Đầu Sơn. Nói cho Nghiêm Mặc nói nơi này nguyên lai có một cái thực náo nhiệt nhân loại bộ tộc. Đại khái ở đã nhiều năm trước, chim tước nhóm không nhớ năm số. Chúng nó cũng nhớ không được rốt cuộc là bao nhiêu năm trước. Tóm lại nhân loại kia bộ tộc lọt vào một người khác loại bộ tộc công kích. Thật nhiều người đều bị giết chết. Lúc sau nơi này đã bị một người khác loại bộ tộc cấp chiếm lĩnh, nhưng cái này chiếm lĩnh ngọn núi. Này sau lại bộ tộc liền ở Cửu Phong bay tới hai ngày trước cũng rời đi. Rời đi trước cái này bộ tộc bên trong còn đánh một trận. Thật nhiều người bị giết chết. Còn có một ít người trốn vào trong núi, Nghiêm Mặc nghe xong Cửu Phong tự thuật. Phỏng đoán nơi này 89 phần 10 chính là kia di tích nơi, ốc không biết trong núi biến hóa. Còn ôm một tia kỳ vọng, Nghiêm Mặc không đành lòng đả kích hắn. Liền không nói cho hắn Ngưu Đầu Sơn đã không người sự, ốc hưng phấn đến tựa hồ không biết muốn làm cái gì mới hảo, mắt trông mong mà nhìn Ngưu Đầu Sơn, hận không thể hiện tại liền tiến lên, tư túm chặt hắn. Thấp giọng nói, liền ở trước mắt, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai nói không chừng ngươi là có thể nhìn thấy ngươi a mộ, ốc hàm chứa nồng đậm giọng mũi ừ một tiếng. Thật mạnh gật đầu, Nghiêm Mặc ánh mắt rơi xuống tư trên người. Đối hắn vẫy tay, tư không biết tư tế có gì phân phó. Lập tức đi qua, đại nhân, làm ta nhìn xem ngươi thân thể điều trị đến thế nào. Nghiêm Mặc ý bảo tư ở hắn bên. Người ngồi xuống, tư nghĩ đến một cái khả năng. Tim đập mạnh mà nhanh hơn. Hắn liều mạng mới kiềm chế trong lòng kích động. Ngồi quỳ hào. Vươn tay, ốc vừa thấy tư tế đại nhân muốn xem xét tư tình huống thân thể. Lực chú ý cũng lập tức bị hấp dẫn đến bên này. Có phải hay không, đại nhân cũng muốn trợ giúp tư phục hồi như cũ thân thể. Cách đó không xa nô lệ binh nhóm cũng có không ít người ở trộm xem bên này. Bọn họ lá gan tại đây một tháng rưỡi chung hơi chút nuôi lớn một chút. Đặc biệt là tư tế đại nhân không chối từ vất vả. Mang theo hắn các đệ tử tự mình nơi nơi hái thuốc. Cũng tự mình ngao chế hảo cho bọn hắn thoa ngoài da nội dung. Làm cho bọn họ điều trị thân thể sau, để cho bọn họ kích động chính là. Giống như bọn họ thân thể tàn khuyết ốc ở tư tế đại nhân thần kỳ vu thuật hạ. Chẳng những trên người trong ngoài thương toàn bộ khỏi hẳn. kia bị Liệp tộc tàn nhẫn cắt đứt lỗ tai cùng giống đực đặc thù thế nhưng một lần nữa dài quá ra tới. Này không phải truyền thuyết, không phải khuếch đại, mà là ở bọn họ mọi người trước mặt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến chân chân thật thật phát sinh thần tích. Liệp đại nhân nói đây là tư tế đại nhân cấp ốc khen thưởng. Bởi vì ốc cung cấp một cái rất có giá trị tin tức mà bọn họ những người khác cũng không phải không. Có cơ hội, chỉ cần bọn họ trung tâm vì tư tế, vì cửu nguyên làm việc, chỉ cần có thể lập hạ công huân, cống hiến điểm đạt tới nhất định mức sau. Tư tế đại nhân cũng sẽ trợ giúp bọn họ phục hồi như cũ thân thể, chẳng qua loại này thần tích yêu. Cầu tiêu hao tư tế đại nhân đại lượng sinh mệnh lực. Cho nên không thể thường xuyên tiến hành. Chỉ có thể dựa theo đại gia cống hiến điểm số cao thấp tới bài tự, đến nỗi cái này cống hiến điểm số. Như thế nào tăng tiến cùng ký lục đều có văn bản rõ ràng quy định. Bọn họ ở đi theo cửu nguyên người không bao lâu phải tới rồi một cái khác có bọn họ tên họ tuổi chờ. Tin tức quân bài lúc này bọn họ đối này đó còn không phải thực hiểu. Nghe nói cái này quân bài là một loại cốt khí. Về sau bọn họ có cái gì công lao. Mặt trên liền sẽ dùng một loại khác cốt khí hướng bọn họ quân bài đưa vào cống hiến điểm số. Muốn tuần tra chính mình cống hiến điểm số cũng có một loại khác cốt khí có thể biểu hiện cái này. Cốt khí công năng thực thần kỳ. Đáng tiếc nô lệ binh nhóm không phải thực hiểu. Bọn họ lúc này càng không rõ bọn họ chính là đem mọi người trên người sở hữu tài sản toàn bộ thêm. Lên đều không thắng nổi như vậy một khối nho nhỏ quân bài mà nô lệ binh nhóm ở phía trước đừng nói. Đi thảo luận cái gì cống hiến điểm số. Bọn họ đối với bị cửu nguyên người cứu một chuyện cũng phần lớn ôm được chăng hay chớ. Bất quá đổi cái chủ nhân chờ chết u ám tâm tình, chính là hiện tại bọn họ thấy được thiết thực hy vọng. Hơn nữa này một tháng rưỡi tới, cửu nguyên người là như thế nào đối bọn họ, nhậm cái nào nô lệ binh đều trong lòng rõ ràng. Kia tàn nhẫn Liệp tộc người liền so đều không thể cùng cửu nguyên người so, bọn họ chẳng những có chính mình tư hữu tài sản, mỗi ngày còn đều có thể ăn no, thả một ngày đều là ăn tam đốn. Ăn tam đốn a, này ở trước kia bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng. Chính là ở làm nô lệ trước bọn họ ở nguyên bộ tộc cũng không có như vậy ngày lành, tuy rằng không. Biết thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Tuy rằng bọn họ không có tọa kỵ, nhưng bọn hắn đi được cũng không mệt. Cơ hồ mỗi cách hai cái giờ liền sẽ nghỉ ngơi một lần. Hơn nữa tiến lên tốc độ cũng không mau. Cũng liền so tản bộ hơi chút mau một chút. Chẳng sợ thân thể lại kém nô lệ binh đều có thể kiên trì xuống dưới. Huống chi vị kia nhân từ tư tế. Đại nhân đặc biệt chú ý đại gia thân thể. Chỉ cần có ai thân thể không khỏe. Lập tức liền có thể nằm đến một loại gọi là cáng giản dị trên giường. Tư tế đại nhân còn sẽ mang theo hắn các đệ tử cấp người bị bệnh xem bệnh chữa thương. Thậm chí tư tế đại nhân còn cho bọn hắn mỗi người đã phát một cái hương bao. Mang lên liền có thể tránh đi con muỗi đốt này một tháng rưỡi đi xuống tới. Sở hữu nô lệ binh đều cảm thấy một kiện rất kỳ quái sự tình phát sinh ở bọn họ trên người. Bọn họ thân thể trạng huống chẳng những không có bởi vì thời gian dài đi bộ biến kém. Ngược lại trở nên càng thêm cường kiện. Có chút người ám thương cũng ở bất chi bất giác biến mất một chút, nô lệ binh đem này coi là kỳ tích. Cho rằng đều là tư tế đại nhân ban cho bọn họ chỗ tốt. Trên thực tế cũng xác thật như thế, vì thế, nô lệ binh xem nghiêm mặc ánh mắt chẳng những có tín nhiệm. Còn có thật sâu sùng kính cùng sợ hãi, bọn họ sợ hãi nghiêm mặc cũng không phải bởi vì nghiêm mặc. Đáng sợ. Mà là bởi vì bọn họ đã dần dần đem nghiêm mặc coi là thần, trừ bỏ thần. Còn có cái nào tư tế đại vu có thể làm cho bọn họ phần còn lại của chân tay đã bị cụt tái sinh? Cho dù có như vậy vu giả, kia hắn cũng khẳng định không có mặc vu đại nhân như vậy nhân từ cùng kiên nhẫn. Mặc vu đại nhân đang dạy dỗ hắn các đệ tử khi còn sẽ đem những cái đó chỉ có đại vu nhóm mới có thể học thảo dược cùng xem bệnh chữa thương chi. Thức cũng nói cho bọn họ, như vậy đại vu muốn tới nơi nào tìm. Cũng trách không được cửu nguyên người như vậy kiêu ngạo bọn họ đại vu cùng thủ lĩnh. Thay đổi bọn họ, bọn họ cũng đã là cửu nguyên người. bọn họ kỳ thật không cần lại như vậy hâm mộ cửu nguyên người. Bọn họ về sau đều có thể giống cửu nguyên người giống nhau sinh hoạt. Bọn họ sẽ bảo hộ cửu nguyên cùng tư tế đại nhân. Cửu nguyên cùng tư tế đại nhân cũng sẽ bảo hộ bọn họ, mà chỉ cần bọn họ cũng đủ trung tâm cùng nỗ lực. Chỉ cần bọn họ có thể tích góp đủ cũng đủ cống hiến điểm. Bọn họ thân thể cũng có thể giống ốc giống nhau khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó bọn họ đem lại không tiếc nuối, xem. Hiện giờ tư đã chờ tới hắn kỳ tích, có đệ nhất cùng cái thứ hai. Đệ tam, đệ tứ, còn sẽ xa sao? Nghiêm Mặc cấp tư đem xong mạch. Trong đầu tự nhiên hiện lên tư toàn thân ra quét đồ, không tồi. Khôi phục rất khá, Nghiêm Mặc buông ngón tay. Đối tư nói, người biết ta vì cái gì kêu ngươi lại đây sao? Tư sợ hãi mà lắc đầu, bởi vì ngươi vẫn luôn ở trợ giúp những người khác. Ốc cùng mấy cái tuổi còn nhỏ, còn có mấy cái thân thể không tốt lắm. Ngươi một đường đều thực chiếu cố bọn họ. Như vậy thực hảo, Nghiêm Mặc ôn hòa mà nói, tư đột nhiên nhanh trí. Thành thật nói, trước kia ta không dám, hiện tại ta dám làm như vậy, là đại nhân ngài cho ta làm như vậy dũng khí. Nguyên Chiến nghe thế câu nói, đột nhiên cảm thấy cái này tư rất có bồi dưỡng giá trị, nhịn không được điểm hắn một câu, trừ cái này ra, còn bởi vì ngươi thường xuyên ở Mặc trong quân lan truyền cửu nguyên các hạng quy tắc chỗ tốt. Đối Mặc cũng thập phần tôn trọng cùng kính yêu, vì phương tiện xưng hô này chi nô lệ binh cũng vì phương tiện quản lý. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc thương lượng sau, quyết định cấp cửu nguyên lại thêm một cái quân đoàn. Đã kêu Mặc quân, tư không phải ngu ngốc. Nếu là, hắn cũng sẽ không làm được nô lệ sĩ quan lãnh vị trí còn sống đến bây giờ. Hắn lại lần nữa thành thật lại chất phác nói, ta cam tâm tình nguyện làm như vậy. Bởi vì đại nhân cùng thủ lĩnh ngài đối chúng ta là thật sự hảo. Cửu nguyên quy tắc cũng thực hảo, Nguyên Chiến thần sắc rất là vừa lòng. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, Mặc quân đem chỉ chung với. Mặc quân về sau đem chỉ chung với cửu nguyên. Nghiêm Mặc đánh gãy Nguyên Chiến nói, đè lại hắn tay nói, đời thứ nhất Mặc quân tình huống đặc thù, đem trước đi theo ta. Nhưng bản chất nàng như cũ thuộc về cửu nguyên quân. Chẳng qua về sau Mặc quân nhưng dĩ vãng đao nhọn bộ đội hoặc là bộ đội đặc chủng bồi dưỡng, tư không quá nghe hiểu Nghiêm Mặc lời nói. Xem hai vị đại nhân nổi lên tranh chấp, hắn chỉ nhắm chặt miệng mình. Nguyên Chiến dùng ngón tay nhẹ quát cằm, tựa hồ không quá đồng ý nhà hắn tư tế đại nhân kiến nghị. Nghiêm Mặc thấy hắn như vậy đành phải minh nói, ta đã có hộ vệ, thần điện cũng có, này đã là một chi không nhỏ lực lượng. Dùng để bảo hộ ta cùng thần điện cũng đủ, nhưng lại nhiều liên không hảo. Tư tế cùng thần điện địa vị có thể đặc thù, nhưng không thể áp đảo cửu nguyên phía trên. Chúng ta cần thiết đến vi hậu đại suy xét. Nguyên Chiến đầu óc tỉnh táo lại, khôi phục làm thủ lĩnh lý trí, miễn cưỡng gật gật đầu. Hảo đi, tiện nghi vu quả kia tiểu tử. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến há mồm liền đem đời sau cửu nguyên thủ lĩnh định ra. Thực vô ngữ mà liếc xéo hắn, nhưng cũng không xuất khẩu phản bác. Vu quả chỉ cần có cái kia bản lĩnh, hắn cũng sẽ không cố ý đi chở đại nhi tử lộ. Đến nỗi tiểu nhi tử, Nghiêm Mặc sờ sờ bụng, chỉ cần hắn có thể khoái hoạt vui sướng liền hảo. Nguyên Chiến cấp này chi nô lệ binh quân đội lấy, như vậy tên tự nhiên có hắn tư tâm ở bên trong. Trong mắt hắn nhậm là cái gì cũng không có nhà hắn Mặc quan trọng. Chính là toàn bộ cửu nguyên cũng không thể so sánh với. Cho nên liền tính hắn biết Nghiêm Mặc rất cường đại, phi thường cường đại, nhưng hắn vẫn là nhịn không được muốn cho hắn càng nhiều bảo đảm. Đáng tiếc nhà hắn Mặc quá bình tĩnh, quá lý trí. Hiện tại ngược lại là Mặc đối cửu nguyên trả giá tâm huyết càng nhiều cũng nghĩ đến càng nhiều. Nguyên Chiến bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đồng ý không đem Mặc quân tư hữu hóa. Bất quá cứ như vậy hắn tưởng nói không chừng này chi Mặc quân chỉ sợ tồn tại không được bao lâu. Rất có thể sẽ bị đánh tan đến các quân đoàn chung, nhưng Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc lúc này đều không có nghĩ đến. Mặc quân cái này biên chế cùng tên chẳng những lâu dài mà bảo trì đi xuống. Càng ở Nguyên Chiến cùng Nguyên Đế cố ý vô tình mà dẫn đường hạ thành giữ gìn cửu nguyên thống trị. đặc biệt là giữ gìn nghiêm mặc cùng nguyên chiến huyết mạch nhất trung tâm cũng là lợi hại nhất. Quân đoàn, tương lai, Mặc Quân Chi uy danh dương danh thiên hạ, phi đối cửu nguyên, đồng thời không phải nghiêm nguyên chính thống nhất huyết mạch nhất trung tâm giả không được tiến vào, mà ngồi quỳ một bên Tư cảm thấy chính mình nghe được thiên đại bí mật. Hắn sợ hãi đồng thời lại cảm thấy chính mình bị tín nhiệm. Đặc biệt kia hai vị nói xong lời nói đều không có cảnh cáo hắn. Cái này làm cho hắn đối hai người cũng càng thêm khăng khăng một mực, các ngươi như thế tin ta, ta cũng tất không phụ các ngươi. Đêm đó, Nghiêm Mặc lại lần nữa triển lộ thần tích. Đại biểu vô tận sinh cơ đạm lục sắc quang mang bao phủ trụ Tư, sở hữu đời thứ nhất Mặc Quân thành viên đều thấy được một màn này. Bọn họ cũng chưa ngủ. Tất cả đều đang chờ kỳ tích lại một lần phát sinh, kỳ tích thật sự lại lần nữa đã xảy ra. Mặc Quân nhóm ngược lại đều ngủ không được, Tư cho rằng chính mình không bao giờ sẽ vì cái gì sự tình mà kích động. Chính là ở nhìn đến cùng vuốt ve đến thân thể của mình lại lần nữa trở nên hoàn chỉnh sau. 20 quá nửa đại nam nhân làm trò như vậy, nhiều người mặt trào nước mắt, khóc đến vô pháp tự ức, mà ở chàng sở hữu giống được đều minh bạch tâm tình của hắn. Nguyên chiến còn thổn thức, lúc trước may mắn không đem ngươi thiến, Nghiêm Mặc một cái tát chụp hắn cái ót thượng, ngày kế. Toàn bộ Mặc Quân đều tràn ngập một cổ xôn xao không khí vui mừng, mỗi cái Mặc Quân nhân trên mặt đều mang theo đối tương lai vô hạn kỳ vọng. Nguyên bản chết lặng cùng u ám không nói toàn bộ biến mất, cũng tan đi 7-8, cái thứ nhất ốc có thể nói là đặc thù ví dụ. Nhưng có Tư về sau, Mặc Quân nhóm rốt cuộc bắt đầu chân chính tin tưởng Liệp đại nhân nói bọn họ mỗi người đều có phục hồi như cũ khả năng. Nghiêm Mặc đại khái tối hôm qua bị hầu hạ đến sảng khoái, buổi sáng xem ai đều vẻ mặt ôn hòa, nhìn thấy Mặc Quân nhóm không khí bất đồng với ngày xưa, hắn quyết định lại làm này đó người đáng thương cao hứng cao hứng. Phía trước bởi vì ta cấp nhung tộc người toàn tộc chúc phúc, tiêu hao sinh mệnh lực quá nhiều, chờ ta lại dưỡng một đoạn thời gian hoàn toàn khôi phục lại, ta cũng sẽ chúc phúc các ngươi. Có lẽ vô pháp lập tức khiến cho các ngươi toàn bộ phục hồi như cũ. Nhưng 3 năm, chỉ cần 3 năm thời gian, chỉ cần các ngươi trung tâm với cửu nguyên, ta thề nhất định sẽ làm các ngươi thiếu hụt khí quan một lần nữa trường toàn, ngao ngao ngao. Tư tế đại nhân ở thượng, cảm tạ tư tế đại nhân. Mặc Quân nhóm một tĩnh lúc sau nháy mắt đồng thời phát ra khó có thể ức chế chu lên. Tất cả đều cao hứng điên rồi, Nghiêm Mặc giơ tay. Các loại chu lên lập ngăn, nhưng nếu các ngươi về sau nếu có ai phản bội ta, phản bội thủ lĩnh, phản bội cửu nguyên, tổ thần cùng ta đều sẽ thu hồi đối này chúc phúc, cũng đối này giáng xuống trừng phạt, mà các ngươi tuyệt không sẽ muốn biết tổ thần cùng ta đối kẻ phản bội trừng phạt sẽ là cái gì. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, ngay cả mấy tiểu cũng chưa làm ầm ĩ. Mặc Quân nhóm mặc danh nghĩ tới chiều hôm đó Liệp tộc chiến sĩ truyền đến kêu thảm thiết. Sở hữu Mặc Quân thành viên đều âm thầm dùng mình một cái, đúng lúc này. Tư Mại trước một bước, quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng tuyên thệ, ta, Tư, lấy chiến hồn thề, tuyệt không phản bội Mặc Vu đại nhân, thủ lĩnh đại nhân cùng cửu nguyên. Nếu làm trái lời thề này, ta linh hồn đem bị chúng thần xé rách. Vĩnh viễn vô pháp trở về mẫu thần ôm ấp, vĩnh chịu nứt hồn chi khổ. Cái này lời thề không thể nói không nặng, nhưng mặt khác Mặc Quân ở nghe được Tư lời thề sau, thế nhưng không người do dự, toàn bộ quỳ một gối, tay che trái tim phát ra đồng dạng lời thề, thực hảo. Nghiêm Mặc lại lần nữa lộ ra tươi cười. Các ngươi đối chúng ta trả giá trung thành, ta cùng chiến cùng cửu nguyên cũng tuyệt không sẽ cô phụ các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.